Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 71, Diệt Hùng lấy đan. Ô Dòng Kim lui ra quyết đấu đài sau, Hôi Hùng liền lập tức đánh về phía Dịch Thần, tốc độ nhanh chóng, mang theo đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Dịch Thần trước mặt, duỗi ra to lớn hùng trưởng, hướng về đầu hắn đập xuống. Dịch Thần không nghĩ tới Hôi Hùng tốc độ nhanh như vậy, muốn lấy ra phi luân phản kích cũng không kịp, chỉ có thể triển khai đằng không thuật rút lui mà đi, miễn cưỡng tránh thoát hùng trưởng một đòn. Có điều Hôi Hùng gào thét, ỷ vào tốc độ kinh người, đuổi Dịch Thần không tha. Quyết đấu trên đài một người một hùng, không ngừng truy kích, cuối cùng hình thành một đạo hôi ảnh, cùng một đạo thanh ảnh. Dịch Thần cảm thấy không cần thiết sẽ cùng một thông minh hạ thấp xúc sinh hao tổn nữa. Đột nhiên triển khai đằng không thuật, nhảy đến giữa không trung, lập tức lấy ra phi luân hướng về Hôi Hùng đầu lột bỏ. Hôi Hùng vốn là cũng phải nhảy một cái theo truy tới bầu trời, nhưng đối mặt phi đợt công kích, ngược lại cũng không thể không nhìn. Hét lớn một tiếng, lại trực tiếp dùng hùng trưởng liền đem phi luân cho đập bay ra ngoài. Dịch Thần dùng thần thức đem phi luân mạnh mẽ thu hồi lại, lập tức rơi trên mặt đất, lại nhíu mày, này Hôi Hùng thật giống là lực lượng hình, da dày thịt béo, hẳn là sẽ không pháp thuật gì mới đúng. Mắt thấy Hôi Hùng lại nhào lên, Dịch Thần không thể không dùng phi luân tiếp tục công kích. Kết quả lần thứ hai bị hùng trưởng đánh bay, pháp lực của hắn tiêu hao không ít, Hôi Hùng chỉ là không thể nhào tới, nhưng thật giống như không có chuyện gì như thế. Tiếp tục như vậy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Mọi người nhìn thấy Hôi Hùng lại lợi hại như thế, tốc độ nhanh không nói, hơn nữa thân thể rất mạnh mẽ, có thể trực tiếp đánh bay pháp khí, sâu sắc kính nể đồng thời lại rất ước ao Ô Dòng Kim, trong lòng thầm than, không hổ là ngoại đảo đến tu sĩ, một linh thú đều lợi hại như vậy. Dịch Thần vẫn bị đè lên đánh, Lệ Trúc Thành cũng khẽ lắc đầu, tiếp tục như vậy, Dịch Thần chỉ có bị Hôi Hùng đập thành thịt vụn phần. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ can thiệp cái gì, tuy rằng không ưa Ô Dòng Kim, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi thiên vị liền chỉ bổn hùng đánh không lại Dịch Thần. Ô Dòng Kim nhìn quyết đấu trên đài, nhưng là cười lạnh không ngớt. Hắn này con Hôi Hùng linh thú tuy rằng tu vi thấp điểm, có thể thực lực vô hạn tiếp cận hóa khí 7 tầng tu sĩ, lại há lại là hạ phẩm pháp khí có thể chống đỡ. Bạch Thị huynh muội hai người nhìn quyết đấu trên đài mạo hiểm cục diện, đều có chút sốt sắng lên, không khỏi vì là Dịch Thần lo lắng. Cũng chỉ có Vân Hàm Yên thần sắc bình tĩnh, nàng biết Dịch Thần còn có chút thủ đoạn vô dụng, nàng càng tin tưởng một con bổn hùng tuyệt đối không đấu lại Dịch Thần. Dịch Thần liên tục dùng phi luân phiên công kích chừng 10 thứ, mỗi lần đều bị hùng trưởng đánh bay, hình thành một cục diện giằng co. Nhưng hắn pháp lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa phi luân xuất hiện tổn thương, dần dần ở vào thế yếu. Nhưng Dịch Thần mặc kệ không hỏi, tiếp tục dùng phi luân phiên công kích, mãi đến tận Hôi Hùng đem phi luân triệt để đập nát. Hôi Hùng thấy rốt cục hủy diệt rồi trước mắt kẻ nhân loại này pháp khí, lần thứ hai vồ tới, nhưng thấy đối phương cuống quýt ném ra một tấm bùa chú, hóa thành một đạo màu vàng trường mâu bắn nhanh mà tới. Hôi Hùng theo bản năng lại dùng hùng trưởng đi đập, nhưng trời sinh nhạy bén, để nó bay lên một loại cảm giác nguy hiểm, cũng đã đến không kịp né tránh. Lần này hùng trưởng không thể đem màu vàng trường mâu đánh bay, bị trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, lưu lại cái kế tiếp thủ đoạn độ lớn lỗ máu. Mặc dù không phải là chỗ yếu cũng làm cho Hôi Hùng bị thương không nhẹ. Dịch Thần thấy một đòn thành công, trong lòng cười thầm, quả nhiên xúc sinh chính là xúc sinh, linh trí quá thấp điểm. Hắn liều mạng hủy diệt phi luân, lại liền để cái tên này bị lừa rồi. Còn dùng hùng trưởng đi phái Kim Mâu phù biến thành Kim Mâu. Không bị thương nặng mới là lạ. Lệ Trúc Thành cũng nhìn ra sững sờ. Lẩm bẩm nói, tiểu tử này lại có trung cấp công kích bùa chú. Lẽ nào nội đảo tài nguyên tu luyện như thế phong phú? Có điều có thể một đòn kiến công, cũng là hơi nhỏ thông minh mới được. Ô Dòng Kim không nghĩ tới Dịch Thần lại có trung cấp công kích bùa chú, còn dùng kế tổn thương hắn hôi hùng linh thú. Hầu như không có suy nghĩ liền hướng quyết đấu đài phóng đi. Lại bị một luồng khổng lồ uy thế cho cản lại. Hắn lúc này mới tỉnh táo, còn có Lệ Trúc Thành cái này trọng tài. Căn bản sẽ không để hắn phá hoại quy củ, cũng chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Hôi hùng bị trọng thương càng thêm nổi giận, nhưng không có lại nhằm phía Dịch Thần, mà là lấy ra chuôi này Bích Lân đao. Dịch Thần vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lấy ra đã nhỏ máu tế luyện hơn Tử Vân Thuẫn. Đao thuẫn lập tức đụng vào nhau, phát sinh chói tai tiếng ma sát. Vốn là Ô Dòng Kim nhìn thấy hôi hùng không có vồ tới, mà là dùng Bích Lân đao công kích thì trong lòng là ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ tới Dịch Thần cũng có thể lấy ra một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí ngăn trở Bích Lân đao công kích. Ô Dòng Kim vừa kinh vừa sợ, đồng thời cũng đang kỳ quái Dịch Thần rốt cuộc là ai, không chỉ lấy ra trung cấp công kích bùa chú, còn có thể lấy ra trung phẩm phòng ngự pháp khí. Nói thật, một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí ở bên ngoài đảo đều khó gặp, chí ít hắn sẽ không có. Phải biết phòng ngự pháp khí so với pháp khí công kích muốn chân hơi đắt, chớ nói chi là trung phẩm phòng ngự pháp khí. Nhưng không nghĩ tới ở bên trong đảo cái này trong thế tục xuất hiện ở một con run dế giống như tiểu tử trên tay. Điều này làm cho Ô Dòng Kim hận đến nghiến răng. Nếu như ở bên ngoài đảo gặp phải, hắn tuyệt đối không nói hai lời, trước tiên diệt Dịch Thần lại nói. Liền một hoa khí 6 tầng run dế cũng xứng ủng có trung phẩm phòng ngự pháp khí. Quyết đấu trên đài, Bích Lân đao cùng Tử Vân Thuẫn rằng co không xong. Luận đối với pháp khí năng lực khống chế, hôi hùng đương nhiên không sánh bằng Dịch Thần kẻ nhân loại này tu sĩ. Bởi vậy hôi hùng mặc dù là chủ động công kích một phương, nhưng không có chiếm được thượng phong. Trái lại là Dịch Thần thành thạo điêu luyện, rằng co thời gian ngắn ngủi, hôi hùng không ngừng chảy máu, không nhịn được phân tâm đi xử lý ngực vết thương. Dịch Thần lập tức nắm lấy cơ hội, đem tấm kia mộc linh phù ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành vô số đằng mạn, đem hôi hùng chiền chặt chẽ vững vàng. Có điều hôi hùng không hổ là lực lượng hình yêu thú, chỉ là toàn lực một tránh, liền đứt đoạn gần một nửa cây mây, mắt thấy dãy rụa nữa một hồi là có thể thoát vây mà ra. Có thể Dịch Thần nơi nào sẽ lại cho nó cơ hội. Một tay cong ngón tay búng một cái, to bằng hạt đậu hỏa diễm, đánh vào hôi hùng trên người. Trong lúc nhất thời, hôi hùng bị ngọn lửa màu đỏ bao vây, không ngừng mà ở quyết đấu trên đài kêu rên phát điên. Nhưng cuối cùng ngã vào quyết đấu trên đài, Ô Dòng Kim thấy này là đỏ hai mắt, liều lĩnh hướng về quyết định đài phóng đi. Lệ Trúc Thành lạnh rên một tiếng, tay áo bào vung một cái, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ô Dòng Kim tức giận không ngớt, nhưng không có biện pháp gì. Trơ mắt nhìn hôi hùng linh thú bị thiêu chết, Dịch Thần thấy rốt cục giải quyết đi hôi hùng, liền đem Tử Vân Thuẫn cùng Bích Lân đao thu hồi đến. Trong lòng hắn không có nửa điểm mừng rỡ. Bích Lân đao mặc dù coi như mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng hủy diệt một cái phi luân, cùng với hai tấm mạnh mẽ bùa chú. Loại này tẻ nhạt quyết đấu, tốn thời gian mất công sức, còn thảo không tốt, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Chính muốn rời đi quyết đấu đài thì lại phát hiện đầu kia hôi hùng chỉ là bị đốt cháy khét mà thôi, lại không có hóa thành tro tàn. Dịch Thần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến bên trong có phải là còn có yêu đan, tâm tình tốt chút, vội vã dùng Bích Lân đao cắt ra Hôi Hùng đầu. Không thể không nói Hôi Hùng thân thể phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là dùng trung phẩm pháp khí Bích Lân đao, thiết lên đều có chút khó khăn. Đương nhiên cái này cũng là hắn không có nhỏ máu luyện hóa duyên cớ. Dịch Thần vốn là lạc ôm vạn nhất trong lòng. Không nghĩ tới cái kia viên yêu đan vẫn đúng là không có chuyện gì. Bị hắn mừng rỡ đào lên. Ô Dòng Kim nhìn thấy Dịch Thần cử động. Trong mắt đều muốn chảy ra máu. Sự thù hận còn như thực chất nhìn Dịch Thần. Nhưng là có lịch xây công sự ở đây. Hắn không có biện pháp chút nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.